Chương 549, cao thủ đại ca, ngươi như bức. Nhiễm Tĩnh muốn đi nhặt, nhưng lại có chút sợ, hỏi, chủ cho thuê nhà, ngươi làm sao ném, không ăn sao? Lưu Húc cười nói ra, ngươi sẽ làm sao? Nhiễm Tĩnh lắc đầu. Lúc rảnh rỗi đi lục soát một chút trong thành có hay không làm rắn phản điếm, đi vào trong đó ăn, mình làm nói, một phần vạn nếm ra bệnh tới làm sao bây giờ, trừ phi ngươi nhận thức biết làm rắn người. Cũng là, Nhiễm Tĩnh có điểm lưu luyến nhìn con rắn kia. Bất quá, Thiết Côn Nam đám người lại theo sau, đem xả nhặt đi. Lưu Húc cầm một côn, tiếp tục đi, thường thường ở khác người căn bản không thấy được địa phương tìm ra xả, sau đó một cái đánh chết, chưa bao giờ dùng cái thứ hai. Ngay từ đầu, Thiết Côn Nam đám người còn tưởng rằng Lưu Húc là loạn ngu dốt, nhưng khi Lưu Húc đánh chết điều thứ năm phía sau, Thiết Côn Nam mấy người cũng không đi đánh rắn, chuyên môn theo Lưu Húc, có con rắn chết liền nhặt lên trang hảo. Đánh rắn có hơn mấy chục người, ai có thể hiệu suất cũng không còn Lưu Húc cao như vậy, chỉ chốc lát sau, thì có hơn 10 người đi theo Lưu Húc phía sau, cũng không đánh rắn, chuyên môn nhìn Lưu Húc đánh. Lưu Húc vòng qua thùng rác, lại đánh chết một con rắn, sau đó con rắn chết lựa ra, lôi kéo Nhiễm Tĩnh tay tiếp tục hướng phía trước đi. Thiết Côn Nam người thứ nhất tiến lên, đem xà nhặt lên, sau đó kính nể nói ra, cao thủ đại ca, ngươi như bức một cái lao đầu tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, cái này con cái nhà ai, trước đây làm sao chưa thấy qua quả thực thần vừa rồi cái kia lục xà giấu địa phương, chúng ta tới tới lui lui đi qua bao nhiêu lần người nào cũng không thấy, nhưng hắn thẳng đến nơi đó, một cái liền giết chết. Đúng à, còn có dấu ở thùng rác phía dưới con rắn kia, căn bản không biết hắn là làm sao thấy được. Tiểu Tĩnh có thể tìm một cái như vậy có thể làm nam bằng hữu, cái này Tiểu Tĩnh mụ không cần thiên thiên cảm giảm. Tiểu tử này thật không sai, đánh nhiều như vậy xà, tuyệt không khoe khoang, ngươi xem vừa rồi mấy tiểu tử kia, mới đánh một con rắn, thổi liền cùng đánh đuổi phá bỏ và rời đi nơi khác công ty tựa như. Người này a, chỉ sợ so với. Tiếng nói chuyện của bọn họ rất lớn, đừng nói Lưu Húc, ngay cả Nhiễm Tĩnh mâu nữ đều có thể nghe được Nhiễm Mâu vẫn cười hết mắt, cũng không sợ xà. Nhiễm Tĩnh vừa thẹn vừa giận, có thể lại cảm giác mình rõ rõ ràng ràng, không sợ người khác nói nhàn thoại, một điểm không để bụng cùng Lưu Húc tay trong tay. Mọi người theo Lưu Húc, một đường đi ra phía ngoài, rất mau tới đến Bạch Hà bên. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên có người hô to, bắt hắn lại có người thả xà đánh chết hắn. Lưu Húc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái trung niên nhân đang cầm lấy bạch sắc biên trước đại, té xuống đất xà. Hơn 10 cái cạ bạ lục lục xà rẽ rùa thân thể, từ trong túi rơi ra tới. Người nọ vừa nghe có người kêu to, vội vội vàng vàng, nhanh hơn động tác, run run cái túi. Nhiễm Tĩnh sợ đến hét lên một tiếng, nói ra, chủ cho thuê nhà, mau ngăn cản hắn những cái này xà quá dọa người. Lưu Húc lập tức bung ra Nhiễm Tĩnh, đi nhanh tiến lên, đối diện cũng có 5-6 người giơ trường côn băng gô các loại nhằm phía người nọ. Người nọ vội vàng ném cái túi, nhấc chân chạy, hắn nhìn mặt nhiều người, liền hướng Lưu Húc nơi đầy chạy tới. Lưu Húc xông lên hướng về phía người kia gò đồng đảo cửa chính là một cước. Thả xà nhân bay rớt ra ngoài, một mông ngồi ở cái túi cửa cùng hơn 10 cái xà bên trên. Những cái này xà lập tức cùng nổi cơn điên tựa như, mở cái miệng rộng cắn thả xà nhân, hoặc leo đến trên người hắn, muốn cuốn lấy hắn. A, thả xà nhân phát sinh kinh thiên kêu thảm thiết, sợ đến nhảy tung tăng, liều mạng xé rách trên người xà. Chỉ chốc lát sau, tất cả xà đều bị xé rách xuống tới, mà trên người hắn nhiều hơn mấy vết thương, bất quá những vết thương kia không có biến thành màu đen, không giống như là trúng độc. Lưu Húc cùng trước mặt tới mấy người ăn ý huy vũ trong tay tên, bắt đầu giết xà. Lưu Húc hơn nữa lợi hại, một kế tiếp. Mấy người kia kinh ngạc phải xem lấy Lưu Húc, một người cầm đầu nói ra, bạn thân, thân thủ không tệ a. Lưu Húc chỉ là cười cười. Thả xà nhân lúc đầu muốn chạy, nhưng thấy như vậy một màn, đột nhiên phẫn nộ lại tuyệt vọng hô to, làm bậy a các ngươi sau khi chết sau đó 18 tầng địa ngục, xuống chảo dầu, cồn đao núi, chết không yên lành. Bên cạnh một cái cơn tức lớn, huy vũ gậy gộc mạnh mẽ quất. Đánh thả xà nhân hoa hoa kêu loạn. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc đám người liền đem thả xà nhân xà tất cả đều đánh chết. Một người nghi ngờ nói ra, không đúng, những thứ này xà cùng phía trước xà bất đồng, dường như đều là không độc xà. Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một cái, hình dạng quả thực cùng phía trước bất đồng. Đi một mình đến thả xà nhân trước mặt, hỏi, ngươi là đang làm gì, tại sao tới nơi đây? Thả xà hại nhân người nọ sửng sốt một chút, mơ mơ màng màng nói ra, hại nhân ta là thư phóng sinh dạy, ta là tới phóng sinh. Làm sao biết hại nhân? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Một cái nhìn như dịu dàng ít nói phụ nữ trung niên mắng to, ở khu dân cư bên cạnh phóng sinh xà ngươi ngu xuẩn a. Một câu nói để mọi người dồn dập gật đầu, ngu xuẩn dùng để hình dung người như thế thỏa đáng nhất. Người nọ lẽ thẳng khí hùng nói ra, những thứ này xà không độc, phóng sinh làm sao vậy? Lưu Húc nghe giận, nói ra, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta biết, ta mua 100 đầu không độc xà nhưng nhà ngươi, để cho ngươi mỗi ngày cùng xà ngủ, có dám hay không đầu góc ngươi để rắn cắn. Một bên Nhiễm Tĩnh khinh miệt nhìn cái kia người nói ra, hiện tại não tàn càng ngày càng nhiều, mấy ngày hôm trước ta ở ấy bộ nhìn lên đến, một đám não tàn đem một con quy phóng sinh đại hải, có thể vô luận như thế nào thả, con kia quy chết cũng không trở về đại hải, liều mạng trở về bò. Như vậy tới tới lui lui mấy lần, một cái đi ngang qua người rốt cuộc không nhịn được, nói đó là rùa nước ngọt, không thể ở trong biển sinh hoạt. Một cái trung niên nam nhân nói ra, ta cũng nghe qua một việc, một đám người mua đi một tí chim, ở dư Amu A Đông Đại trong tuyết phóng sinh. Các ngươi đoán làm sao vậy, tất cả chim toàn bộ chết rét, đống đống thi thể A, thật không biết bọn họ là phóng sinh, vẫn là sát sinh. Có vài người tin phóng sinh giáo, liền đầu góc cũng không cần. Một cái lao đầu nói ra, đừng nói nhảm với hắn, gọi điện thoại báo cảnh sát, bắt trong cục cảnh sát ngồi trồn hổm 2 ngày đầu góc đáng tin thanh tỉnh. Đối với, đây nhất định là nhiễu loạn xã hội trị an, không thể khinh suất tha thứ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.